Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 58, thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào các bà, cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua. Sắp tới mình sẽ có chương trình học nên mình sẽ nghỉ hết tháng này nha. Khi trở lại mình hứa sẽ báo đầy đủ cho các bạn. Còn về phần chính tả, các bạn cũng biết trong quá trình đánh máy mình có vẻ không được thuận lợi cho lắm. Nên mình chân thành xin lỗi các bạn về việc sai chính tả này. Trong thời gian nghỉ, mình sẽ sửa lại mấy chương sai chính tả nha. Mong là khi mình trở lại các bạn vẫn sẽ ủng hộ chuyện cho mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Yêu các bạn, cách chương.